Cuồng Phi Sủng Vương, chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hy ngậm một cọng cỏ đuôi cáo, nghênh ngang bước tới, bịch một tiếng, cược hết bạc trong tay vào mình 1.200 lượng bạc, cược ta thắng. Mọi người có mặt ở đây không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cố Thanh Hy thế mà lại cược chính mình thắng. Nàng là sợ thua quá mất mặt à, ngày hôm qua ai trong học viện mà chưa thấy nàng mất mặt như thế nào? Đám người Liễu Nguyệt lập tức sốt ruột. Lão đại, lẽ nào hôm qua ngươi nói với chúng ta cách kiếm món tiền lớn chính là cái này? Ha ha, kiếm món tiền lớn, ta không nghe nhầm đó chứ. Chẳng lẽ Cố Thanh Hy nghĩ mình có thể tiến vào chung kết chắc? Nếu nàng có thể tiến vào chung kết thì ta sẽ gọi nàng là bà nội. Sắp đến giờ vào học, trong học viện lục tục có không ít người súng lại, đều đồng loạt cười to, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ. Đường đường công chúa được người bùa vây bước tới, đằng sau còn có đám Cố Sơ Lan, Cố Sơ Vân. Nàng ta mỉa mai, người nào đó cũng không nhìn lại mình xem, còn tưởng rằng mình sẽ thắng nữa chứ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đây không phải là cháu gái của ta sao, chào buổi sáng, cô đến cực thẩm thẩm thẳng hả? Thẩm gì chứ, ngươi mà cũng xứng làm thẩm ta sao? Lạ ghê, lẽ nào chiến thần không phải hoàng thúc của cô sao? Được rồi, nếu chiến thần không xứng làm hoàng thúc cô vậy coi như ta chưa nói gì. Đường đường công chúa tức muốn bể phổi. Ta rõ ràng là nói ngươi, liên quan gì đến hoàng thúc ta? Chấm, ta cũng là vợ chưa cưới của hắn, cả hai là một thể với nhau. Nếu ta không xứng thì sao hắn xứng? Ngươi yên tâm, chờ ta gặp hắn chắc chắn sẽ kể kỹ càng cho hắn nghe, bảo đương đương công chúa nói hắn không xứng làm hoàng thúc của mình trước mặt mọi người. Đương đương công chúa tức ói máu, sao không ai nói cho nàng ta biết miệng lưỡi của Cố Thanh Hy lại lợi hại như vậy? Ngày hôm qua, đương đương công chúa bị nàng vả mặt trước bàn dân thiên hạ đã khiến nàng ta cực kỳ xấu hổ. Giờ lại sỉ nhục nàng trước mặt mọi người, cơn tức này nếu còn nhịn được thì nàng ta không phải là đương đương công chúa. Nàng ta đang định nổi giận thì thấy Cố Thanh Hy cười hì hì nói. Công chúa, hay là chúng ta cá đi, nếu ta thua thì mặc cho cô giải quyết ta thế nào cũng được. Con người đương đương công chúa đảo một vòng, tức giận hỏi. Cá cái gì, cá ta có thể tiến vào chung kết hay không? Ngươi muốn cược mình thua, đương nhiên là thắng, được ta cược với ngươi. Nếu ngươi thua thì ngươi phải làm nô lệ cho ta cả đời, mặc ta sử dụng còn không thể cãi lại, đương đương công chúa cười đắc ý nói. Hoàng huynh giúp nàng, mẫu hậu cũng giúp nàng, còn cảnh cáo nàng ta đừng có cho Cố Thanh Hy. Đương đương công chúa đang lo không tìm được cách dạy cho Cố Thanh Hy một bài học, giờ nàng lại tự dâng lên tận cửa. Bất kể thế nào, nàng ta đều không thể bỏ qua cơ hội này, cách chương.